Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 441, người đàng hoàng. Uchiha Madara có thể dễ dàng thuấn sát Sasuke, chuyện này là rất không khoa học. Banza xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trang bức thiếu niên Sasuke tốt xấu cũng là cái siêu ảnh cấp những khác cao thủ chứ. Kết quả là bị ban ra một chiêu kiếm đâm lạnh thấu tim. Người với người chênh lệch thực sự là quá to lớn. Sasuke mở ra Raigan sau khi xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn ở vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tình huống cùng là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Uchiha Madara khẳng định có chênh lệch đương nhiên. Điều này cũng cùng tuổi tác có quan hệ. Dù sao Sasuke trẻ hơn quá nhiều, ai? Ta tận lực đi. Uchiha Fugaku bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Người bình thường rất khó đối với một cái hơn 200 cân nữ nhân sản sinh quá to lớn dục vọng. Bình thường hắn cũng là rất sớm ngủ. Coi như là làm chuyện này, Uchiha Fugaku đều là đóng lại đèn. Nhắm mắt lại, chính mình nằm ở phía dưới làm cho đối phương động. Như vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể huyễn nghĩ một hồi đối phương là cô gái đẹp. Uchiha Mikoto là hắn thường thường ảo tưởng đối tượng. Uchiha Nakajima mục đích là đạt đến. Hiện tại Uchiha Fugaku xác thực không thể quá mức lưu luyến với sắc đẹp. Cũng nghiêm túc cẩn thận đi theo bên cạnh hắn học tập xử lý gia tộc sự tình. Thế nhưng cũng tương tự để Uchiha Fugaku đối với nữ nhân không có bao lớn hứng thú. Uchiha Nakajima nhìn thấy Uchiha Fugaku thái độ cũng biết ý của hắn. Kỳ thực hắn cũng đối với mình con dâu rất không vừa ý. Không chút nào Uchiha bộ tộc nữ nhân phong độ. Quả thực chính là một con cọp cái. Xấu xí còn một bộ điêu ngoa công chúa dáng dấp. Chuyện này thực sự là làm khó dễ Uchiha Fugaku. Bọn họ Uchiha nam tử đều sẽ có như vậy một chút đại nam tử chủ nghĩa. Chuyện này thực sự là quá làm khó dễ Fugaku. Chỉ là cái này cũng là vì để cho Fugaku sau đó có thể càng tốt hơn leo lên tộc trưởng vị trí ở Uchiha Fugaku. Đám người cân nhắc sau đó làm sao kết giao Shimura Yu thời điểm. Shimura Yu nhưng là một chút không thèm để ý. Mang theo hai cái em gái không ngừng du sơn ngoạn thủy. Lúc này nếu như Sunet cô nương kia nhi cũng ở bên người là tốt rồi. Này một ngày, ba người bọn họ mới vừa từ một nhà hỗn hợp ôn tuyền bên trong đi ra. Đương nhiên ba người bọn họ khẳng định lựa chọn phòng riêng. Hai cái em gái trên mặt còn biểu lộ mê. Người đỏ ửng, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Rất khó bảo toàn chứng bọn họ không ở ôn tuyền bên trong đã làm những gì. Ồ, yêu. Giữa lúc Shimura yêu chuẩn bị mang theo hai nữ đi ăn chút gì thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào mấy người trong tay. Người này chính là đẩy một con hoàng. Sán sán tóc Namikaze Minato. Người như vậy, nếu như thả ở kiếp trước, tuyệt đối là lão sư trong mắt học sinh xấu. Như vậy màu tóc cũng chỉ có thiếu niên bất lương mới có thể nhiễm đi ra. Có điều ở đây, Namikaze Minato nhưng là học sinh xấu đại biểu. Hắn hầu như tụ tập rất nhiều học sinh tốt nên có tố chất. Hắn là lão sư trong lòng học sinh tốt điển phạm. Namikaze Minato bên người tóc đỏ nữ tử vội vàng hướng Uzumaki Kushinai hành lễ nói. Tộc trưởng. Này chính là trước ở bên ngoài kiếm về Uzumaki bộ tộc tộc nhân Uzumaki Nanako. Mà Uzumaki Kushinai cho tới nay đều là tự xưng là Uzumaki bộ tộc tộc trưởng. Có điều Uzumaki Kushinai xác thực là có tư cách tự xưng tộc trưởng. Nàng bản thân liền là Uzumaki bộ tộc công chúa. Hơn nữa hiện tại Uzumaki bộ tộc thực lực mạnh mẽ nhất chính là nàng. Cũng là nàng vẫn ở cao tầng trước mặt vì là Uzumaki bộ tộc tranh thủ lợi ích. Uzumaki bộ tộc bí thuật cũng đều ở Uzumaki Kushinai trong tay. Nàng người tộc trưởng này danh xứng với thực. U là Minato a, các ngươi làm sao ở này? Shimura yêu hiếu kỳ nhìn về phía Namikaze Minato. Cái tên này làm sao có thời gian ở đây? Muốn nói hiện nay Konoha chấp hành nhiệm vụ tối người điên cuồng là ai? Vậy tuyệt đối là Namikaze Minato không thể nghi ngờ. Hắn vẫn luôn đang thi hành nhiệm vụ trên đường hoặc là đang thi hành nhiệm vụ bên trong. Có rất nhiều người đem hắn cùng qua đi Konoha Sakumo tiến hành so sánh Namikaze Minato trưởng thành. Quỹ tích cùng lúc trước Hatake Sakumo có chút tương tự. Có điều Namikaze Minato muốn có vẻ càng xuất sắc, hắn hôm nay cũng đã có thượng nhẫn thực lực. Ở thế hệ tuổi trẻ bên trong là ngoại trừ Shimura Yu bên ngoài thiên tài xuất sắc nhất. Đương nhiên điều này cũng muốn xếp hạng trừ Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto người ngoài. Cũng sẽ không biết hai nữ nhân này. Ai có thể nghĩ đến Shimura Yu trong nhà hai cái xem ra người hiền lành em gái là chân chính thâm. Tàng bất lậu cao thủ đây. Dù cho trước ở tiến công đại danh phủ thời điểm, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto bại lộ nhất định thực lực. Thế nhưng phần lớn bình dân là không biết chuyện Namikaze Minato thẹn thùng sờ sờ sau gáy của chính mình trước, cười nói, gần nhất nhiệm vụ làm có chút nhiều. Hokage đại nhân cho ta thả giả. Ta liền dẫn Nanako đi ra đi dạo một vòng. Nói xong hắn còn rất chột dạ nhìn một chút Shimura Yu cùng với Uzumaki Kushinai. Loại này có tật giật mình cảm giác thật sự rất nguy. Nơi này nhưng là toàn bộ Hòa Quốc ôn tuyền nổi danh nhất địa phương. Dù là ai muốn đều có thể nghĩ đến chứ. Shimura Yu nhiêu có thâm ý nhìn một chút Namikaze Minato cùng Uzumaki Nanako. Hắn cũng không có yết mặc cái gì hai người sự tình, hắn cũng không có đi ngăn cản ý tứ. Thậm chí ở nguyên tắc bên trong, Uzumaki Kushinai nhưng là Namikaze Minato lão bà, hiện tại tất cả mọi người vận mệnh đều thay đổi. Hơn nữa Namikaze Minato cũng nhanh 15 tuổi. Ở thế giới này đã đạt đến pháp định kết hôn tuổi tác. Coi như là bọn họ muốn phát sinh cái gì cũng sẽ không có vấn đề gì. Uzumaki Kushinai cũng tương tự sẽ không nói cái gì, hầu tử dĩ nhiên cho ngươi nghỉ. Gần nhất Konoha không phải nên rất bận mới đúng không? Shimura Yu sắc mặt có chút quái lạ. Dựa theo hắn suy đoán, Konoha hiện tại hẳn là bận bịu sứt đầu mẻ chán mới đúng. Như là Namikaze Minato như vậy chuẩn cao thủ, có thể được thả ra mới đúng, bị Shimura Yu vừa nói như thế. Namikaze Minato chính là một trận lúng túng. Kỳ thực trước hắn xác thực không có nói thật. Điều này làm cho không thế nào quen thuộc ở trước mặt bằng hữu nói dối Minato càng là một trận xoắn suýt, mà một bên Uzumaki Nanako nhưng là mặt đỏ cúi đầu. Uzumaki Kushinai lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, ta nhớ tới Nanako sinh nhật sắp đến rồi. Bây giờ Uzumaki bộ tộc chỉ còn dư lại này vài con tôm tép nhỏ bé. Uzumaki Kushinai đối với tộc nhân vẫn là rất quan tâm. Thậm chí ngay cả bọn họ sinh nhật đều có đại thể ấn tượng. Có điều lần này nàng ở bên ngoài nhiều như vậy nguyệt, cũng không có quá nhiều quan tâm nghe vậy. Shimura Yu nhiêu có thâm ý nhìn về phía Namikaze Minato. Đồng thời lộ ra một người đàn ông đều hiểu đến biểu hiện, xem ra Namikaze Minato cũng không như trong tưởng tượng như vậy thành thật a. Làm một tên lão tài xế, Shimura Yu nhưng là biết lễ tình nhân, lễ thất tịch, lễ Giáng sinh, sinh nhật, một năm tròn tương tự ngày lễ, ngày kỷ niệm đều là nắm một huyết thời cơ tốt nhất. Cuộc sống như thế nếu như không phát sinh chút gì này nói ra đều sẽ không tin tưởng, chẳng trách Uzumaki Nanako sẽ ở nhìn thấy bọn họ sau khi liền một trận mặt đỏ. Có điều Shimura Yu cũng không có tư cách chế nhạo Namikaze Minato. Cái tên này ở đem Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai lĩnh sau khi về nhà, liền lừa gạt mang hống cũng không có thiếu chiếm tiện nghi. Muốn không phải bận tâm thân thể, hắn cũng sẽ không thành thật như vậy cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.